Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giận, nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi lại biến mất. Thời điểm anh trở về biệt thự đã là 10 giờ. Lúc Tần Tống Hạo đi vào phòng khách, đã thấy Tô Lai sớm tắm rửa xong xuôi, ngồi ở trong đó chờ anh. Tần Tống Hạo tiền tay rút cà lạp vạt, cởi cái nút áo ở trên áo sơ mi. Anh mệt mỏi duỗi cánh tay ra, rồi tùy ý ôm lấy cô ta. Một thân mùi rượu không khỏi khiến Tô Lai kẽ cau mày. Anh uống nhiều quá Tiểu Lai à? Anh đi tắm rửa trước đã, đêm động phòng của chúng ta, để đến tối mai đi. Tần Tống Hạo tiện tay để cô ta ra, không đợi cô ta mở miệng, liền lao đảo nghiêng ngả đi lên lầu. Tô Lai có một chút kinh ngạc, giật mình đứng ở trong phòng khách, cho đến khi bóng lưng của anh biến mất, cô ta mới xoay người. Phỉ Dung đứng một bên thấy cô ta ngồi xuống cung kính tiến lên, cùng kính mà mở miệng. Tiểu phu nhân à, những thứ đã được chuẩn bị kia phải làm thế nào ạ? Cô không thấy tiêu xa. Đang chuẩn bị đi ngồi rồi ư? Một cái liếc mắt còn không có. Cút xuống đi. Tô Lai giơ tay lên, đem cái ly trước mặt ném xuống thẳng. Nhìn Phỉ Dung cuống quýt quỳ xuống dọn dẹp, cô ta mới không nhịn được hung hăng hừ một tiếng, rồi cũng quay người đi lên lầu. Tô Lai cô ta sẽ canh chừng chắc chắn vị trí này. Cho dù cô ta có chết đi, cũng sẽ không buông tay. Tuyệt đối cũng sẽ không buông tay. Ngay cả khi ngủ, trên mặt tự hồ cũng mang theo nụ cười đắc ý khi thực hiện được ý đồ. Từ ngày cô ta bị anh đuổi đi, ai có thể nghĩ tới cô ta có thể quay trở về, hơn nữa còn lấy thân phận là thân thiếu phu nhân nữa chứ. Hứa Hoàn Nhan, có lẽ khi cô ta thấy tin tức này trên báo, thì trong lòng có dễ chịu hay không nhỉ? Đó chính là cảm xúc của cô ta khi xưa, là mùi vị của cô ta khi nhìn thấy cô ấy đường đường chính chính gả cho A Hậu. Có lẽ giờ phút này trong lòng cô cũng đang sợ rằng giống như cô ta khi xưa mà thôi. Sinh một đứa con thì sao chứ? Đó chỉ là một đứa con hoang, cả đời không thể ngóc đầu lên được, lại phải trải qua những ngày tháng với cuộc sống bần hàn. Đứa bé đó đi theo cô thì cũng chỉ là đang cùng với cô chịu khổ. Hứa Hoàn Nhan, cô ấy thật sự là quá ngu xuẩn, thế nhưng lại lựa chọn buông tay ly hôn. Nếu cô ta mà là cô ấy, muốn cô ta buông ta tất cả dễ như trở bàn tay, thì trừ phi cô ta chết đi. Cả đêm dài chìm trong những giấc mộng miên man, giống như cuộc sống hào môn mong mỏi bấy lâu nay đã mở ra thực sự. Trong giấc mộng, cô ta thấy mình ăn mặc giống như là nữ vương, được anh khoác tay nghênh đón vô số ánh mắt hâm mộ, là khen tị của mọi người. Sáng sớm khi tỉnh dậy, có một hương thơm thoang thoảng. Trên ban công màn tơ bay nhẹ, hai mắt buồn ngủ của Tô Lai khẽ mở ra, đập vào mắt là những thứ trang sức hào hoa và tinh xảo, chỉ cần với tay là có thể chạm tới. Ngay cả tơ lụa mềm mại trên giường cũng là đồ tất nhất từ Ai Cập nhập về. Chiếc áo ngủ tơ tằm mềm mại phủ lấy thân hình, cô ta cảm thấy tinh thần rất là sảng khoái, chuẩn bị rời giường. Mà ở lúc này, cửa phòng ngủ đột ngột bị đẩy ra, nữ quản gia của biệt thự mang theo một nhóm người giúp việc nối đuôi nhau vào. Chỉ là sắc mặt của người nào người nấy lạnh lùng và mang theo vài tia giễu cợt nhìn xuống cô ta. Thưa Tô tiểu thư, theo gia đang ở phòng khách chờ cô lâu rồi, mời cô xuống lầu ạ. Bà là cái thá gì chứ? Tô Lai từ từ vứt mái tóc dài của mình, còn lời xinh đẹp liên qua, nhìn thấy mấy người giúp việc thì không khỏi cười lạnh lên tiếng. Không lịch sự một chút nào cả, lại còn chưa được tôi cho phép, đã dám tự cho mình xông vào phòng ngủ của tôi và A Hậu, còn không mau cút ra ngoài cho tôi. Tô Lai ưu nhã dạo bước trên trước bàn trang điểm, sau khi vén mái tóc dài gọn gàng lên, lấy ra một hộp trang sức được điêu khắc tinh mỹ. Lúc đang muốn dở lên những thứ châu báu quý giá kia, thì nữ quản gia lại nhanh chóng tiến lên một bước, đem hộp trang sức đoạt lại rồi lạnh lùng đáp. Tô tiểu thư, tiểu gia đã căn dặn, tất cả những đồ trang sức và quần áo trong căn phòng này đều không cho phép Tô tiểu thư động vào. Tất cả những thứ đó đều là chuẩn bị cho thân thiếu phu nhân tương lai ạ. Đồ khốn kiếp! Tô Lai đột nhiên đứng lên, giơ tay lên rồi tặng một cái tát. Cô ta tức giận đến nỗi phát run cả người, nhưng vẫn bày ra bộ dáng cường đại mà xa thế nói. Ngày hôm qua, tôi vừa mới kết hôn với A Hậu, hôm nay các người đã dám mặt nặng mày nhẹ với tôi rồi. Có phải các người vẫn cho rằng tôi là kẻ đáng thương bị đuổi đi năm đó không hả? Thần tiểu gia phu nhân chính là thân phận của Tô Lai tôi. Chẳng lẽ mắt chó của các người đã mù hết rồi sao? Tô Lai vừa dứt lời, nhìn khuôn mặt nữ quản gia kia không hề có sự né tránh. Chỉ là cứng rắn chịu đựng một cái tát của cô ta thì không khỏi cười lạnh. Nếu cô ta không lấy ra một chút chủ quyền chủ mẫu trong nhà ra, chỉ sợ những người này còn tưởng thật sự không đem cô ta để vào trong mắt. Đưa đây. Tô Lai đưa tay ra trước mặt nữ quản gia, cao ngạo hất cằm mà mở miệng. Nhưng nữ quản gia chỉ khẽ mỉm cười,